Tác phẩm Yoga thực hành cho mọi lứa tuổi. Tác giả Philip DeMeritt. Người dịch Vũ Liêm. Nhà xuất bản Văn hóa thông tin ấn hành. Người đọc Lê Như Quỳnh. Yoga thực hành. Một cơ thể tráng kiện, một trí tuệ minh mẫn, giữ mãi tuổi thanh xuân, kéo dài tuổi thọ. Lời giới thiệu. Philip DeMeritt, tác giả tập sách này, sinh năm 1914 tại Paris, là môn đồ của một nhà yoga Ấn Độ, Maharaj Gayatri. Suốt trong nhiều năm, ông được truyền thụ toàn bộ bí quyết của môn yoga, một học thuyết cổ truyền của Ấn Độ. Sau khi đắc đạo, ông mở lớp truyền bá những kiến thức đã thu lượm được trong nhiều tầng lớp người. Môn sinh của ông rất đông, từ lứa tuổi thanh thiếu niên cho đến những người cao tuổi. Có nhiều người do kiên trì rèn luyện đã đạt tới những khả năng kỳ diệu. Còn hầu hết đều duy trì được một sức khỏe dẻo dai, một trí tuệ minh mẫn, trẻ lâu và tuổi thọ kéo dài. Qua nhiều lớp huấn luyện liên tục trên 10 năm trời, rút được nhiều kinh nghiệm trong thực tế, ông đã biên soạn tài liệu này với nội dung thật phong phú và hấp dẫn. Cả học thuyết yoga độc đáo và nổi tiếng trên thế giới đã được ông trình bày một cách có hệ thống và vô cùng đơn giản, dễ hiểu cho tất cả đối tượng, cả nam lẫn nữ, từ trẻ đến già. Những bài tập dễ thực hành được tập luyện đều hàng ngày sẽ đem đến cho bạn sức khỏe và sự cường tráng. 8 giai đoạn truyền thống của yoga sẽ giúp cho cuộc sống của bạn đạt được những kích thước mới đáng kinh ngạc. 34 thế cơ bản được miêu tả cặn kẽ trong 4 nhóm liên tục sẽ đưa đến cho bạn một sự đổi thay diệu kỳ cả về thể chất lẫn tinh thần. Hơi thở là chìa khóa đỉnh chốt của yoga. Thở đúng cách, bạn sẽ khỏe mạnh, sống lâu hơn. Thư giãn đúng cách là kỹ thuật xen kẽ giữa lao động và nghỉ ngơi, giữa căng và giãn, giữa sáo động và an bình để lấy lại nhịp điệu hài hòa trong cuộc sống tự nhiên. Đó là tóm tắt những điểm rất cơ bản, bí quyết của yoga. Xin được giới thiệu cùng các bạn. Dịch giả. Lời nói đầu. Từ yoga, theo tiếng Phạn, có nghĩa là liên kết. Liên kết giữa hai yếu tố thể chất và tinh thần bằng một phương pháp đặc biệt. Môn yoga du nhập vào Ấn Độ từ những thế kỷ xa xưa và trở thành một trong 6 hệ triết học của đất nước rộng lớn này. Qua hàng ngàn năm, môn yoga đã tồn tại uyển chuyển đầy sức sống và ngày càng muốn tách ra khỏi sự ràng buộc chi phối của bất cứ một đạo giáo nào để đáp ứng nhu cầu của tinh thần nhân loại nói chung. Môn yoga trải qua quá trình phát triển đã được lan rộng và trở thành một học thuyết được tất cả mọi người trên thế giới quan tâm tìm hiểu. Đặc biệt, học thuyết yoga không gây bất cứ một trở ngại nào về sự phát triển kinh tế và xã hội của bất cứ một quốc gia nào, mà chỉ chú ý phát triển trên bình diện cá nhân về mặt cơ thể vật chất và tinh thần trí tuệ. Ai là người trong chúng ta đã mỉm cười châm biếm hay thầm thán phục khi báo chí đưa ra những tin tức về thành tích kỳ lạ của những yogi, những người rèn luyện và thực hành môn yoga? Chúng ta được thường xuyên thông báo, những người có tiếng tăm trên thế giới, những ngôi sao màn bạc, những nhà thể thao đã hoặc công khai hoặc bí mật miệt mài với những cách ngồi kỳ dị, cũng như cách thở, cách dương duỗi, cách bồi dưỡng, gìn giữ và phục hồi lại dáng dấp đã bị đời sống hiện đại làm phương hại. Nhưng người ta cũng biết là những nhà triết học, những thầy thuốc, những nhà tâm lý học ngày càng đặc biệt quan tâm tới phương pháp dị thường này. Đây đúng là một phương pháp có hệ thống, tức là toàn bộ những nguyên tắc rèn luyện được sắp xếp theo một trình tự nhất định. Nếu chỉ nhìn vào những cách uốn dạng của yoga hay tấm dáng đóng đinh mà một đạo sĩ Ấn Độ nằm lên mà đánh giá yoga thì hoàn toàn sai lệch, vì đó chỉ là hình thức đông cạn bên ngoài. Rèn luyện và thực hành yoga là tham gia vào một cuộc thí nghiệm phát triển cá nhân rộng lớn hơn nhiều mà lại vô cùng giản dị. Bằng phương pháp yoga, những người có công rèn luyện sẽ đạt được A. Về thể chất, một sự mềm mại nói chung về khớp xương và cột sống. Một sự hoạt động tốt hơn về các bộ máy tiêu hóa tuần hoàn, các hạch nội tiết. Đó là một phương pháp phòng bệnh có hiệu quả nhất và phục hồi sức khỏe mau chóng nhất sau cơn bệnh. B. Về tinh thần, một khả năng kiểm soát xúc cảm và thần kinh. Một năng lực tập trung để chống tản mạn tư tưởng. Một bí quyết để tự chủ bằng sự rèn luyện ngày một sâu. Sự cân đối giữa hai yếu tố thể chất và tinh thần sẽ đưa đến những hiệu quả đáng phấn khởi trong tất cả mọi hoạt động xã hội và đời sống riêng trong gia đình. Phương pháp rèn luyện yoga dựa trên 3 yếu tố chính. 1. Luyện thở. 2. Thực hành những tư thế asana. 3. Vừa với sức mình, tuyệt đối không bao giờ được làm quá sức. Ngoài ra, còn đòi hỏi sự tập trung tư tưởng cao độ trong quá trình tập luyện. Người ta có thể nói, phương pháp rèn luyện yoga là cội nguồn của sức khỏe và sự trẻ trung mà không phải là một phương pháp trị liệu. Y học có thể đòi hỏi ở yoga như một người cộng tác, trong một vài trường hợp như một người thực hành, và chỉ có vậy. Để kết luận, chúng ta nên nhớ rằng đây là phương pháp thích ứng với tất cả mọi người. Nếu chúng ta muốn thì có thể vươn tới trình độ cao hơn và yoga mở ra cho chúng ta những diễn cảnh rộng lớn về phương diện tinh thần. Tác giả. Chương 1. Các môn loại yoga. Từ những trang mở đầu, chúng ta thấy dưới từ yoga ẩn giấu một học thuyết có từ rất lâu đời. Học thuyết này đề xuất một triết lý về nhân sinh, tức là cách nhìn nhận cuộc sống và những phương tiện để thực hiện cách nhìn đó. Triết lý này gần gũi với chúng ta đến mức là không cần phải bàn cãi gay go nếu chúng ta quay trở lại xem xét những lời khuyên trong những văn bản rất cổ xưa đối với những yogi. Yoga không thể đạt được hiệu quả đối với những người tham ăn tục uống, cũng như đối với những người kiêng khem quá mức, đối với những người ngủ lăn ngủ lóc, cũng như đối với những người thức trắng chong chong. Yoga chỉ có hiệu quả đối với những ai sống bình thường, phù hợp với tự nhiên, ngủ và thức cân bằng, hành động được lý trí điều chỉnh. Trong những bài bản để lại, người ta không hề thấy những lời khuyên phải khổ hạnh, phải nhịn đói hoặc phải có một chế độ ăn uống đặc biệt khi luyện tập yoga. Tất cả đều phải điều độ bình thường, đó là khôn ngoan nhất. Tiến tới làm chủ cuộc sống bằng những phương pháp yoga mà Sri Aurobindo định nghĩa như sau. Cả đời và tất cả cố gắng của con người để đạt tới sự hoàn thiện, phát huy được đầy đủ các khả năng sẵn có. Yoga là một cây có nhiều cành nhưng cùng chung một gốc. Có tất cả 4 cành chính. Những cành này đều có quan hệ tương hỗ với nhau và phụ thuộc lẫn nhau. Muốn giới lên cành thấp hoặc cành cao còn tùy ở tầm mức của cơ thể, tức là tùy theo khả năng và sự cần thiết. Trước khi đi xa hơn, chúng ta hãy lướt qua những phương pháp cổ truyền đã được nhiều người biết. Theo sự sắp xếp về tổng quát có thể chấp nhận được thì có 4 ngành yoga chính, trong đó có 2 ngành mà mỗi ngành lại chia 4 nhánh nhỏ. Tất cả các ngành và nhánh này bằng những phương pháp riêng nhưng đều vươn tới mục đích chung, dẫn dắt người thực hành tới sự hài hòa hay lập thế cân bằng giữa hai yếu tố vật chất và tinh thần. Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu sơ qua về 4 ngành yoga cùng với những phương pháp và tác dụng của nó. Theo thứ tự cũng không phải vì thời gian xưa hoặc mới, chúng ta có 1. Hatha Yoga. Cơ bản, dựa trên sự làm chủ hơi thở, dẫn tới khả năng kiểm soát cơ thể và sự sống, chính là Hatha Yoga mà cuốn sách này đề cập tới. Hatha Yoga không phải là một mảnh của yoga, mà chính là một phương pháp làm nảy nở những khả năng về tâm lý của chúng ta. 2. Laja Yoga. Cơ bản dựa vào sự tập trung của nội tâm ở một trong những tư thế ngồi suy niệm, dẫn tới khả năng chế ngự tinh thần. Ngành này chia làm 4 nhánh. 1. Hatha Yoga dẫn tới chế ngự bản thân. 2. Sati Yoga dẫn tới chế ngự sức mạnh của tạo hóa. 3. Mantra Yoga dẫn tới chế ngự những chấn động bao la xung quanh mình. 4. Yantra Yoga dẫn tới sự liên kết giữa thế giới tự nhiên với thế giới siêu nhiên. Yantra là điểm tựa cho tham thiền nhập định của yoga. 3. Hiyana Yoga cơ bản dựa trên sự suy niệm và dẫn người yogi tới năng lực kiểm tra quá trình của sự suy niệm đó. 4. Raja Yoga cơ bản dựa trên sự làm chủ có phương pháp những cách tập trung tư tưởng để tiến tới khả năng phân biệt giữa thật và giả, giữa đúng và sai. Ngành này cũng chia làm 4 nhánh. 1. Nana Yoga dẫn tới khả năng chế ngự hoàn toàn những trí năng tản mạn. 2. Karma Yoga dẫn tới khả năng kiểm soát những hành động vô thức. 3. Kundalini Yoga làm thức tỉnh sức mạnh tinh thần tiềm ẩn ở phần cuối cùng của cuộc sống, dẫn tới chế ngự những trung tâm các sức mạnh quyền bí. 4. Samadhi Yoga dựa trên sự tập trung tư tưởng cao độ, dẫn tới sự phát triển tiềm thức hoặc trực giác vô cùng nhạy bén. Dù chưa thực sự đầy đủ với cách điểm lược qua trên đây, nhưng đã làm cho bạn đọc có một cảm giác rối rắm phức tạp. Cây yoga quả thực là quá rậm rạp, có lẽ cần nên tỉa bớt. Vì vậy, chúng ta chỉ nên để lại Hatha Yoga, một cành không quá cao như những cành khác, do đó cũng dễ với tới hơn. Tuy vậy, chúng ta cần chú ý hai điều. Trước hết, không có môn loại yoga nào có tính độc lập riêng rẽ mà ít nhiều đều liên quan quấn quýt, xen kẽ với nhau. Sau nữa, khi xem xét các phương pháp của tất cả các môn loại thì thấy chúng đều xoay quanh 4 chức năng chủ yếu về ý thức, tư duy, tình cảm, cảm giác và trực giác. Sự phát triển của mỗi chức năng tương ứng với các môn loại yoga sau đây. Nana, tư duy hoặc lý trí. Bhakti, tình cảm hoặc cảm xúc. Hatha, cảm giác hoặc bản năng. Raja hoặc Samadhi, trực giác. Như vậy, người ta thấy rằng không môn yoga nào là độc lập riêng rẽ cả, vì không thể phát triển chức năng này mà lại không ảnh hưởng tới chức năng kia, với lý do rất đơn giản là không thể chặt cơ thể con người ra làm nhiều khúc. Làm chủ được cơ thể và bản năng thì cũng đồng thời chế ngự được cảm xúc. Chỉ đạo cảm xúc bằng tư duy để phát triển trực giác, chức năng sáng tạo tối cao, điều khiển các tình cảm khác. Tìm thấy trong Hatha Yoga một nguyên tắc chỉ đạo, bạn sẽ vươn tới một sự thăng bằng vững chắc, một sự phát triển tất yếu. Nếu bạn thấy các môn yoga khác làm bạn quan tâm hơn môn mà chúng tôi sắp trình bày, thì nên hiểu là Hatha Yoga có mục đích chuẩn bị cho tất cả các môn kia và cuối cùng để đi tới Raja Yoga là môn cao nhất, bao trùm lên tất cả. Raja có nghĩa là chúa tể. Nhưng bạn sẽ chỉ có thể đạt tới quá trình này với chút may mắn thành công nào đó sau khi đã qua các giai đoạn của Hatha Yoga. Bằng cách này hay cách khác, bất cứ bằng con đường nào được lựa chọn, ta đều thấy có 8 nguyên tắc chung cho tất cả. Và đây là các bậc phải vượt qua. 1. Yama. Những phương châm về đạo lý bất di bất dịch từ khi con người ý thức được mình là chủ của muôn loài. 2. Niyama. Những nguyên tắc đặc biệt cần thiết để thực hiện những phương châm trên. 3. Asana. Những tư thế của cơ thể giúp ta giữ gìn thân thể tráng kiện về mặt thể chất. 4. Pranayama. Luyện hơi thở giúp ta làm chủ hệ thần kinh. 5. Pratyahara. Thư giãn mỗi cơ bắp hoặc giác quan bằng cách triệt hồi ý thức. 6. Harana. Tập trung tư tưởng bằng cách hướng sự chú ý vào một số điểm riêng biệt ở bên trong hoặc bên ngoài cơ thể. 7. Hiyana. Sử dụng tư duy sáng tạo tích cực hoặc bằng ám thị để kiểm soát cảm giác. 8. Samadhi, phát triển trực giác bằng tập trung tư tưởng cao độ, rộng lớn và mạnh mẽ. Bạn đừng vội nản chí với bản tổng kê trên đây. Thực ra thì đơn giản hơn chúng ta tưởng nhiều, ngay cả việc không biết yoga là cái gì. Trong cuộc sống, nhiều hay ít, chúng ta cũng đã từng áp dụng một cách không tự giác 8 điều trên đây. Chẳng hạn về hai điều trước tiên, phương châm đạo lý và quy tắc áp dụng thì chúng ta có thể hiểu là chăm lo về tinh thần, về thể chất, về đời sống. Như vậy sẽ thấy đỡ khắc khổ hơn. Còn về những điều khác thì chính là để đáp ứng sự tìm tòi một tư thế, một cách thở, một phương pháp thư giãn đúng bằng một cố gắng có ý thức đi từ sự chú ý đến sự tập trung tư tưởng cao độ, điểm chót để đạt tới Raja Yoga. Sự khác biệt nổi bật ở mỗi môn loại yoga là ở chỗ phương pháp được lựa chọn và xoay quanh phương pháp này có những phương pháp khác hỗ trợ. Để chứng thực, chúng ta có thể đọc lại liệt kê 4 ngành yoga chính và những nhánh của chúng. Cũng vì vậy mà trong Hatha Yoga, người ta nhấn mạnh không phải vào các tư thế, đó chỉ là bề ngoài trông thấy của phương pháp, nhưng lại nhấn vào điều thứ tư, tức là luyện thở, đồng thời không dứt bỏ những điều khác. Cũng như vậy, đối với các môn loại yoga kia mà người ta phải vượt qua các giai đoạn đã định sẵn với những sự thay đổi trong sắp xếp. Chương 2. Hatha Yoga hay là con đường nỗ lực đúng? 1. Môn loại yoga này thông dụng nhất và cũng dễ chấp nhận so với các môn loại yoga khác vì bản thân Hatha Yoga rất đầy đủ, hầu như đã chứa đựng tất cả các môn loại yoga khác. Hatha Yoga cho chúng ta phương cách phải tuân theo sự tiến triển để tiếp tục. Chính nó định cho chúng ta một cái khung, trong đó chúng ta có thể xây dựng một cuộc sống mới. Bằng nghĩa rộng hơn mà không có gì làm hại đến tinh thần câu chữ, người ta có thể dịch Hatha Yoga là con đường của sự nỗ lực đúng đắn. Gì? Ha có nghĩa là mặt trời hay là dương lực, chủ động. Tha có nghĩa là mặt trăng hay là âm lực, thụ động. Yoga có nghĩa là hợp lại, liên kết. Từ yoga cũng chỉ cho chúng ta cách thức để duy trì hoặc phục hồi sự cân bằng giữa hai lực ha và tha, dương và âm, hoặc động và tĩnh. Hai âm ha và tha với nghĩa của chúng làm chúng ta nhớ đến dương và âm, biểu thị sức khỏe và bệnh tật của triết học phương Đông. Như chúng ta đã biết, Hatha Yoga cơ bản dựa trên sự làm chủ hơi thở, tức là ở bậc 4, Pranayama, theo sự sắp xếp cổ truyền. Vậy thì nó có liên quan tới các bậc khác như thế nào? Trước hết, chúng ta thấy hoạt động của hơi thở tốt hay không tốt phụ thuộc vào hình thù của cơ thể. Những bộ phổi dúm lại vì cái lưng gù hoặc bẹp dí vì cái ngực lép không thể làm tròn vai trò cái bể để duy trì ngọn lửa của sự sống. Phải cho chúng một khoảng rộng cần thiết bằng cách dương thẳng lên, bằng cách làm mềm dẻo cột sống, đó là vai trò của những tư thế. Bậc 3. Những tư thế này phải mềm mại buông thả sau khi đã co cứng lên gân. Bậc 5. Nhưng để thực hiện các giai đoạn này, chúng ta phải mang theo ý muốn thật nghiêm chỉnh là để tự cải tạo. Như vậy, phải tuân theo một phương châm về đạo lý. Bậc 1. Chúng ta sẽ được hỗ trợ bằng cách vận dụng những quy tắc đặc biệt. Bậc 2. Đó, trong một trình tự khác, 5 bậc thang đầu tiên dẫn ta vào phương pháp rèn luyện yoga. Phải chăng có bạn đã thấy một phần nào đỡ phức tạp rối rắm? 5 bậc thang này hình thành cái mà người ta gọi là hình thức bên ngoài của công việc mà ta làm cho chính bản thân chúng ta. 3 bậc cuối làm thành những hình thức nội tại mà có nhiều người thực hành yoga đã coi nhẹ, hoặc ngược lại đã đánh giá cao vì cho là hấp dẫn hơn, có nhiều hứa hẹn hơn. Những tiếng suy niệm, tập trung tư tưởng, tham thiền nhập định, tương ứng với Dharana bậc 6, Dhyana bậc 7, Samadhi bậc 8, kéo vào hoặc đẩy ra, tùy theo khuynh hướng của mỗi chúng ta. Ở đây cần giải thích thêm một chút. Bậc 8 Samadhi, ngay đối với một yogi, cũng còn là những khả năng xa vời để đạt tới trạng thái nhập thiền. Nhưng phát huy một phần nào trực giác không phải là không thể được khi chúng ta tập luyện theo đúng phương pháp. Còn về bậc 6, Dharana, giai đoạn chuẩn bị cho bậc 8, Samadhi, chỉ đòi hỏi sự chú ý vào việc đang làm. Cuối cùng, bậc 7, Dhyana, thì chỉ cần bạn thay thế vào những ý nghĩ phá phách, chán nản, nghi ngờ bằng những cảm thụ hướng vào hy vọng và sức mạnh của niềm tin. Đó, đưa vào phạm vi thực dụng những điều tưởng như huyền bí xa xôi, bạn thấy chẳng có gì là rối rắm. Giả lại, đối với chúng ta thì đi tới cùng không phải là vấn đề đặt ra và lại càng không thể đòi hỏi như đối với một yogi Ấn Độ. Cuộc sống thành thị và cả nông thôn của chúng ta hiện nay với những hoạt động xã hội và gia đình hoàn toàn không thể phù hợp với những quy tắc khắc khổ của một yogi sống ẩn dật. Tuy vậy, với những vấn đề đặt ra, con đường do các nhà hiền triết đã vạch cũng vẫn chỉ là một. Người ẩn sĩ mong được giải phóng khỏi sự ràng buộc vật chất và tinh thần thì ước mong của chúng ta cũng như vậy. Nhưng mục đích đầu tiên đó, một khi đã đạt được, người yogi tiếp tục tới cõi tuyệt đích. Còn chúng ta thì hãm bớt quán tính và hãy bằng lòng thừa hưởng một động lực được tăng tiến, một cuộc sống cơ năng nhịp nhàng hơn, một khả năng chống trả bệnh tật và lo buồn mãnh liệt hơn. Mặt khác, chúng ta vẫn giữ lại được khả năng để đi xa hơn nữa nếu muốn. Khó khăn ư? Chắc chắn là có, nhưng tụ trung lại chính là từ nơi bạn. Chúng ta phải thực sự cố gắng để vượt qua cái uể oải tự nhiên có tên là sự lười ngại. Nó hãm chúng ta lại dưới những cớ mà bề ngoài thì thật là chính đáng, không có thời gian thường được diễn ra nhiều hơn cả. Chắc chắn là nếu bạn đi vào rèn luyện yoga thì mỗi ngày bạn sẽ mất một chốc lát quý báu dành cho sự nghỉ ngơi. Nhưng với cái giá của sự hy sinh nhỏ bé đó, bạn sẽ được không những là sự cường tráng của cơ thể mà còn là một cuộc sống tinh thần tốt đẹp hơn nhiều. Vậy làm sao thực hành được phương pháp đó mà không cần phải qua Ấn Độ, không cần phải từ bỏ những hoạt động và nếp sống quen thuộc? Chỉ cần đi từng bước một theo con đường đã vạch ra bởi 8 giai đoạn mà bây giờ chúng ta biết. Người ta phân biệt ra làm 8 bậc, chẳng qua cũng là để tiện cho việc nghiên cứu, chứ thực ra những giai đoạn này đều liên quan chặt chẽ với nhau và có thể theo một trình tự khác hẳn với phương pháp cổ truyền. Chúng ta hãy thử nghiền ngẫm một chút. Ngay lúc này đây, thí dụ bạn đang ngồi trên ghế, nếu tư thế của bạn đúng, tức là bạn thấy thoải mái khi ngồi thật thẳng, không cần phải gắng sức chút nào cả. Vậy là bạn đang làm một asana, tự nhiên, bậc 3. Nếu hơi thở của bạn êm, nhẹ, sâu và đúng khu vực, thở bụng, đó là một pranayama, tự nhiên, bậc 4, ngoài ý thức. Thở như vậy có tác dụng phục hồi sinh lực mà bạn không biết. Trong thế giữ thăng bằng cơ thể, nếu không có sự co cứng nào thừa, nghĩa là những cơ bắp ở mặt, ở lưng, ở tay chân của bạn không căng lên quá mức cần thiết, thì đó là bạn đã thực hành bậc 5, Pratyahara. Nếu thỉnh thoảng bạn xem xét lại, kiểm tra lại 3 điểm nói ở trên đây, hoặc đơn giản hơn là bạn chú ý đến những gì bạn đang làm và cảm thấy, đó là bạn đã sử dụng bậc 6, Dharana. Nếu bạn loại ra khỏi đầu óc những ý nghĩ tiêu cực, mọi xúc cảm rối loạn, vậy là bạn đã thực hiện bậc 7, Dhyana. Nếu bạn tập trung tư tưởng, tức là tập hợp sự chú ý của mình vào một việc gì đang làm, bạn tìm thấy một trạng thái bình tĩnh và cảm thấy một sức mạnh nội tại, đó là bạn đã đi bước đầu tiên để tới bậc 8, Samadhi. Cuối cùng, nếu sáng nay bạn đã theo đúng những quy tắc về vệ sinh thường ngày, ăn uống lành, sạch và điều độ, bạn đã đi vào bậc 2, Niyama. Và nếu suốt chiều dài của một ngày, bạn đã tuân theo hoặc gắn theo một phương châm đạo đức cá nhân, bạn đã thực hành bậc 1, Yama. Bạn nghĩ thế nào về yoga tự nhiên này? Vậy thì chẳng cần gì phải tập luyện nữa. Bạn có dám chắc như vậy không? Chúng tôi vừa chọn một thí dụ đơn giản để giúp bạn nắm được dễ dàng 8 bậc của yoga. Có thể Còn bậc này hoặc bậc khác bạn chưa hiểu hết, cần phải tìm hiểu thêm. Những khó khăn liên tục trong đời sống hàng ngày luôn luôn làm đảo lộn ý định thầm kín mong manh của chúng ta. Nghiêm trọng hơn nữa là mình thấy bất lực trong việc lập lại trật tự một khi bị hỗn loạn. Tất cả đều được tiến hành tốt trong một vài lúc, rồi một ý nghĩ thoáng qua ám ảnh, một băn khoăn nhẹ nhẹ tấn công và chúng ta cố gắng để lấy lại sự an lạc, sự yên tĩnh vừa bị mất. Nhưng hoàn toàn vô ích. Chẳng biết làm sao được nữa. Phải làm gì đây? Lần này chúng ta đặt quyết tâm để tất cả đi vào trật tự. Bạn hãy theo từng bước trên con đường mà các bậc tiền bối đã vạch ra. Các bạn hãy kiên trì luyện tập quy luật thăng bằng, quy luật sức mạnh đúng đắn mà Hatha Yoga hướng dẫn. Chương 3. Vài lời khuyên thiết thực. Bạn hãy tin rằng bạn sắp sửa đi vào thực hành một phương pháp rèn luyện. Nó sẽ làm cho cuộc sống của bạn thay đổi một cách sâu sắc. Nó giúp bạn lấp những chỗ trống nếu có về cơ thể cũng như về trí óc. Nó hướng dẫn bạn tận dụng những tiềm năng thực có mà chính bạn cũng vô tình không biết. Nó cho phép bạn duy trì tốt và lâu dài hơn ai hết sự cường tráng của cơ thể trên mọi bình diện. Hatha Yoga được vận dụng như nguyên tắc của cuộc sống, chưa từng thấy thất bại bao giờ. Vì vậy, bạn không nên chỉ ngồi yên để hy vọng một sự tăng tiến, mà phải bắt tay vào thực hành những tư thế asana, những bài tập thở pranayama với sự tập trung chú ý vào việc làm. Harana. Áp dụng hàng ngày phương pháp luyện tập cơ bản của những yogi, bạn có thể tin chắc, cũng như họ, là sinh lực sẽ dồi dào. Chưa nói đến còn có thể đạt tới mức có những năng lực kỳ diệu như thần giao cách cảm, tính thấu thị, nhìn thấu quá khứ, vị lai, vân vân. Lâu hoặc mau, tùy theo từng người, bạn sẽ khỏe hơn về tinh thần và về thể chất để bạn có thể làm tròn vai trò có hiệu nghiệm của một thành viên trong xã hội, bất cứ ở vị trí nào và bất cứ ở độ tuổi nào. Sau những thử thách bước đầu, một khi những khó khăn đã vượt qua, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy cơ thể khoan khoái, tinh thần yên tĩnh hơn, những ưu tư lo lắng dịu đi, sự mệt mỏi giảm bớt rõ rệt, tuy là vẫn làm một công việc như trước. Đừng bao giờ nản chí và dù bạn rất muốn nói cho những người xung quanh biết là bạn đang theo một phương pháp rèn luyện mới, nhưng bạn hãy im lặng và chừng nào bạn chưa chắc chắn có đầy đủ khả năng đẩy lùi ảnh hưởng của những lời gièm pha hay là những cái mỉm cười ác ý trước sự cố gắng của bạn muốn vươn lên cái tốt, cái đẹp hơn. Giả lại, ngài việc thắng được ý muốn bếp xếp cũng đã là một cách tăng cường sinh lực để dành cho việc thực hiện những mục tiêu mới. Hãy tạo nên thói quen giữ kín ý nghĩ, hoài vọng, quyết định của mình, nhưng không vì vậy mà xa lánh mọi người. Hãy coi mỗi trở ngại xuất hiện không phải là một bất lợi mà là một thử thách bổ ích. Hãy tin tưởng và bắt tay vào việc với một niềm vui trong sáng. Hãy kiên trì, chính sự cố gắng nhỏ nhoi nhưng dai dẳng thường xuyên sẽ đưa bạn tới đích. Bạn sẽ thấy đây là một phương pháp rèn luyện hoàn chỉnh nhất, đầy đủ nhất. Hướng dẫn chung cho tất cả các buổi tập, các nhóm asana. Chúng tôi sẽ trình bày dần tất cả những tư thế asana tập hợp thành từng nhóm. Bạn hãy chăm chú đọc, hình dung ra những động tác đã được miêu tả kỹ lưỡng, rồi sau đó thử làm ngay. 1. Đừng đốt cháy giai đoạn. Hãy theo sự chỉ dẫn từng chữ một, đừng vội làm nhanh, làm nhiều hoặc muốn làm tốt ngay. Đây không phải là một cuộc ganh đua giữa bạn và những người khác, cũng không phải giữa bạn hiện tại với cái mà bạn muốn vươn tới. Vạn vật đều từ từ biến chuyển và bạn không thể làm biến đổi trong chốc lát một tình trạng đã có hàng nhiều tháng hoặc nhiều năm rồi. 2. Những tư thế asana. Lời chỉ dẫn để thực hiện các tư thế sẽ cố gắng viết thật rõ ràng. Trường hợp còn khó hiểu, bạn hãy nhìn vào hình vẽ. Những hình vẽ này lúc thì thể hiện là nam, lúc thì là nữ. Điều này có nghĩa là tư thế đó cả nam và nữ đều áp dụng được. Mỗi hình vẽ đều thể hiện theo ảnh chụp và trình bày đúng như phải thực hiện, không nên tự ý lược bớt đi hoặc thay đổi theo sáng kiến riêng của mình. Trong phần những lời khuyên có nêu lên khoảng thời gian giữ yên bất động của mỗi tư thế, cũng không nhất thiết phải theo đúng như vậy, mà tùy theo thời gian bạn bố trí, và nhất là tùy theo sức có thể chịu được mà mỗi tư thế giữ lâu hay mau. Ngày qua ngày sẽ tăng dần thời gian lên. Những lần đầu khi bạn chưa thấy tự tin hoặc còn cảm thấy có gì khó khăn, bạn hãy bằng lòng giữ yên tư thế trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, từ 1 đến 3 hơi thở sâu hoặc làm lại 3 lần từ đầu. Tới khi nào bạn không thấy khó khăn gì nữa thì sẽ giữ yên tư thế đó lâu hay mau tùy theo sức chịu đựng. Mỗi tư thế gồm nhiều giai đoạn, chuẩn bị, thực hiện và giai đoạn giữ yên hay là trương năng. Giai đoạn giữ yên bất động kéo dài trong khoảng thời gian tối thiểu từ 3 đến 6 hơi thở và tối đa nhiều phút, nhưng cũng hiếm khi vượt quá 2 phút. Asana được thực hiện bằng một chuỗi những động tác chậm rãi, chuyển từ tư thế này sang tư thế khác, phải làm rất từ từ. Tác dụng của các tư thế đi đôi với hơi thở và sự chú ý vào hành động. Thực hiện một asana một cách máy móc sẽ mất hết hiệu lực, cũng như làm với ý nghĩ, không thể được, ta không thể nào đạt được. Trong các buổi tập, bất cứ như thế nào cũng nên tránh lý thuyết và phán xét. Bạn nên biết rằng, dù làm sai hay làm đúng, cũng coi như đã làm và đã làm tốt. Cố gắng làm hết sức mình, nhưng không phí sức vô ích. Một người yogi không bao giờ quan tâm tới việc tìm hiểu cái mình đang làm và cho là đáng lẽ có thể làm tốt hơn mà cứ làm thôi. Thầy dạy họ cũng không bao giờ khuyến khích, cũng như không bao giờ làm họ nản chí. Bạn hãy cần cù kiên nhẫn nhưng không hùng hổ lên gân, và bạn sẽ ngạc nhiên với những tiến bộ thu lượm được. Lại một lần nữa phải nói, sự cố gắng rất nhỏ nhưng dai dẳng đều đặn có giá trị hơn một nỗ lực lớn và đột xuất. Mục đích của yoga là đưa con người tới điểm cao nhất của sự hoàn thiện. Mức độ đạt được tùy thuộc vào sự kiên nhẫn của từng người. Tư thế khó nhất vẫn có thể làm được sau một thời gian kiên trì luyện tập. Giả lại, dù thực hiện chưa thật đầy đủ, cũng vẫn có hiệu quả do sự cố gắng làm hoặc giữ được trong một khoảnh khắc nào đó. Hoàn thiện tới mức nào còn tùy thuộc vào sự thích ứng đối với từng người. Tức là kết quả sẽ không đồng đều và chỉ có thể từ từ đạt được mà thôi. Bạn nên hiểu rằng bạn bắt đầu một cái gì rất mới, trong đó chỉ có sự cố gắng là đáng kể, chứ không phải là kiểu cách hoặc thành tích. 3. Tập trung trí óc. Bạn đừng vội hoang mang với nhóm từ có vẻ quá nghiệt ngã này. Nó chỉ có nghĩa là bạn phải tạo một thói quen để đặt ý nghĩ vào việc bạn đang làm mà thôi. Mỗi khi chúng tôi nói rõ mục đích của mỗi tư thế và điểm nhất định mà bạn sẽ phải tập trung sự chú ý vào, để trong lúc tập luyện, bạn chỉ nghĩ đến kết quả sẽ đạt được mà quên hết những lo âu và bận rộn thường ngày. Có thể đó là dịp độc nhất trong ngày mà trí óc bạn được nghỉ ngơi. Bạn hãy nên tận dụng. 4. Chế độ ăn uống. Chúng ta sẽ nghiên cứu chi tiết vấn đề này ở các phần sau. Đây chỉ nói sơ qua thôi. Chế độ ăn uống khác nhau tùy theo sức khỏe của mỗi người và tùy theo cả kết quả muốn đạt được. Người Ấn Độ ăn rau quả là chủ yếu, nhưng đó là do một phần vì khí hậu ở nước họ, một phần cũng do tín ngưỡng. Còn chúng ta làm theo lương tri, chứ không phải theo chủ nghĩa này học thuyết nọ. Nếu bạn nghiện hút mà chưa bỏ được, Hatha Yoga sẽ giúp bạn dần dần bỏ hẳn. Tuy vậy, bạn không nên hút thuốc trước 2 tiếng và sau 2 tiếng đồng hồ mỗi buổi tập, và bạn nên coi hút là một thú vui, chứ không phải là một thói quen máy móc mà bạn chỉ nhận thức thấy khi thiếu thuốc. 5. Mặc như thế nào khi luyện tập? Càng giản dị càng tốt để không làm trở ngại cho những động tác. Mùa đông cũng như mùa hè, chỉ nên mặc quần lót. Và nếu sợ rét thì mặc thêm một quần ngoài mỏng và một sang đây nhẹ. Tập không cần có dụng cụ mà chỉ cần một tấm thảm hoặc một cái chiếu trải ngay trên sàn nhà phẳng và cứng. Chú ý là không bao giờ nên tập trên giường có nệm hoặc trên di văng. 6. Tập vào lúc nào? Tốt nhất là vào buổi sáng sau khi thức dậy và sau khi vệ sinh cá nhân đầy đủ. Tuy vậy, về buổi sáng thường thường cơ thể cứng hơn vào buổi chiều. Vì vậy, bạn có thể tập trước bữa ăn trưa hoặc bữa ăn chiều bất cứ giờ nào có thể trong ngày cũng được, nhưng với điều kiện là sau bữa ăn ít nhất là 2 tiếng hoặc tập xong trước khi ăn từ 10 đến 15 phút. Cần chú ý là trước mỗi buổi tập nên đi đại tiểu tiện dù chỉ hơi muốn đi. 7. Nơi tập. Cần một khoảng rộng độ 4 mét vuông ở bất cứ đâu mà bạn thấy thuận tiện, sạch sẽ và tương đối yên tĩnh. Tốt nhất là ở một căn nhà thoáng đãng. Về mùa hè cần đề phòng cảm lạnh trong khi tập nếu phải mở toang các cửa sổ. Nhưng rồi sẽ dày dặn hơn dần và bạn sẽ không còn sợ ảnh hưởng của nóng lạnh nữa. Bạn nên nhớ rằng tất cả mọi thái quá đều có hại. Một yogi chân chính bao giờ cũng có chừng mực và loại trừ mọi cái quá lạm. 8. Thời gian mỗi buổi tập. Vì chúng ta đều bận rộn nên trung bình mỗi buổi tập chỉ nên kéo dài từ 20 đến 30 phút là nhiều nhất, và ít nhất cũng phải đảm bảo được 10 phút. Giữa hai cực này, bạn có thể chọn khoảng thời gian thích hợp. Quan trọng không phải là số lượng tư thế của mỗi buổi tập nhiều hay ít, mà chất lượng tập của mỗi tư thế có tốt hay không. Nhóm Asana 1 gồm có 8 tư thế, cộng với thư giãn, xả hơi hoàn toàn, xen kẽ vào giữa hai tư thế, mỗi lần vào khoảng 30 giây. Nếu mỗi tư thế hết từ 1 đến 2 phút, thì cả buổi tập hết từ 10 đến 20 phút khi bạn tập thật nghiêm túc. 9. Thái độ cần có. Bạn hãy bình tĩnh khi bắt đầu mỗi buổi tập, đừng nên lo ngại không đâu. Mặt đừng cao lại, đôi môi hé mở, không nghiến hai hàm, lưỡi mềm mại, đầu lưỡi để chạm vào chân răng hàm trên. Nhắm mắt hoặc liêm diêm đôi mắt để dễ tập trung vào động tác đang làm. Làm sao cho mỗi buổi tập của bạn trở thành một thứ nghi lễ, trong đó bạn ngụp lặng ở trạng thái tràn đầy sinh lực. Những hành động nghiêm túc như trên sẽ giúp chúng ta tiếp xúc với những năng lượng tốt lành và làm thức dậy trong chúng ta những tiềm năng sẵn có. Hãy bắt đầu các buổi tập bằng thở sâu một lát với tư thế quỳ sệp hoặc ngồi khoanh chân hoặc xếp bằng và kết thúc cũng như vậy. Tiếp tục sau mỗi tư thế, trạng thái động, chúng ta hãy nằm ngửa thư giãn hoặc ngồi hoặc đứng mà chúng ta sẽ nghiên cứu sau. Trạng thái tĩnh kết hợp với thở đều. Chớ quên giai đoạn xen kẽ để phục hồi lại sức trước khi vào tư thế tiếp theo. 10. Lời khuyên riêng. Riêng đối với các bà, các chị, mặc dù ý định là không muốn gián đoạn sự rèn luyện, nhưng cũng không nên tránh mệt nhọc trong những ngày hành kinh. Trong những ngày này, nên thay tập những tư thế bằng 15 phút thở sâu, Ujjayi, thở có kiểm soát. Trường hợp có mang, nếu không có lời khuyên đặc biệt gì của thầy thuốc thì vẫn tập bình thường cho đến tháng thứ 5. 3 tháng sau khi sinh, sự rèn luyện có thể trở lại bình thường. Với tất cả, nếu bạn đau ốm, hãy đi khám thầy thuốc, và nếu bệnh nặng, bạn hãy biết điều và chỉ nên tập những gì đã được chỉ định. Những tư thế và các cách thở có thể tạm thời bị cấm. Chương 4. Mở đầu về nghệ thuật sống tốt hơn bằng luyện thở. Một La Mã, một chút khái niệm. Vì chúng ta coi hơi thở như bản lề của Hatha Yoga, nên lẽ dĩ nhiên phải bắt đầu từ đó. Dù là bạn đã làm quen với phương pháp này rồi, nhưng cũng cứ nên nhìn lại một chút để củng cố thêm hiểu biết của chúng ta. Chắc là không một ai phủ nhận tác dụng của động tác thở, nhưng nếu cứ để cho thở một cách tự nhiên, thì như vậy chúng ta đã bỏ qua một yếu tố ở ngay trong tầm tay có thể đưa đến chỗ làm chủ bản thân mà chúng ta muốn đạt được trước tiên. Hình như yoga là phương pháp thực hành cổ xưa nhất mà nhiều người đã biết, nên không phải chỉ những yogi nắm được cái bán tự do kỳ lạ đó của bộ máy cơ thể mà loài người hưởng thụ. Trong tất cả mọi thời đại và ở khắp mọi nơi, chức năng đó, động tác thở, đã và sẽ còn mãi mãi là một sự độc lập kỳ diệu làm con người say mê. Những bậc tiền bối nổi danh và những nhà hiền triết tiếp nối họ, dù là Ấn, Âu hay Á, đã cho hơi thở một vai trò kép, nối liền linh hồn với thể xác và cho phép tinh thần ngự trị trên vật chất. Chúng ta cũng có thể hiểu, hơi thở nâng cao lòng ngực, đồng thời cũng nâng cao trí tuệ và tâm hồn. Để duy trì sự sống, cần có 3 chức năng cơ bản. 1. Chức năng dinh dưỡng, trong đó phân biệt tiêu hóa tuần hoàn, hô hấp với các bộ máy của chúng. 2. Chức năng giao tiếp, giúp con người tiếp xúc với ngoại giới và ghi nhận những kích thích, biến nó thành phản ứng chuyển động nhờ có những hệ thần kinh, cảm giác, cơ bắp và khớp xương. 3. Chức năng tái tạo mà chúng tôi chỉ nêu lên để biết mà thôi, vì nó chỉ có vai trò rất phụ trong phạm vi nghiên cứu của chúng ta. Tất cả những chức năng đó hình thành một tổng thể hài hòa và có tổ chức, nhưng không phải lúc nào cũng được như vậy đối với tất cả chúng ta. Một vài nhận xét giúp ta suy luận. Trước hết, chúng ta thấy những bộ máy trên đây hoạt động biệt lập, nhưng ảnh hưởng chung đến toàn bộ. Một trong các bộ máy đó bị sọc sệt thì sẽ làm sọc sệt tới các bộ phận khác ngay lập tức. Tiêu hóa tốt hay xấu, tuần hoàn máu có điều hòa không, sẽ có tác động không thể tránh khỏi tới phản ứng bên trong hoặc bên ngoài cơ thể. Cuộc sống hoạt động về cơ bắp và trí não của chúng ta bị giấc ngủ làm gián đoạn. Về ăn uống, dù chúng ta có ăn hết bữa này đến bữa khác, nhưng không thể ăn liên tục. Nhưng hơi thở thì không lúc nào ngừng, tim đập cũng vậy. Riêng chỉ có 2 lá phổi, từ hơi thở đầu tiên đến hơi thở cuối cùng đã duy trì mối liên hệ giữa nguyên lý cuộc sống hữu thể với nguyên lý cuộc sống vô thể của con người. Từ đó có thể kết luận là hơi thở tạo thành một gạch nối giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần. Giữa 2 đời sống chỉ có 1 bước ngăn cách mà các nhà hiền triết đã vượt qua. Đến lượt chúng ta sẽ vượt bằng cách tự hỏi là phải chăng cái tự do không thể giải thích được đó? Chúng ta không có để sử dụng một cách thông minh. Được trang bị những cái không còn nghi ngờ gì được nữa. Chúng ta còn đợi gì mà không bắt đầu? Bạn nói rằng bạn không biết thở. Có thể bạn không biết thật đó. Nhưng cơ thể của bạn, nó biết. Nó còn biết một cách rất thấu đáo nữa. 2 La Mã, chúng ta thở thế nào? Thở không tốt, chắc vậy. Nhưng tại sao? Có thể vì không biết cách điều hòa hơi thở, cũng có thể là có biết cách nhưng không làm theo. Nhưng thường là chúng ta không để cho thở một cách tự nhiên. Mặc dù chúng ta có thể thở gấp hay từ từ theo ý muốn, nhưng hơi thở vẫn được điều chỉnh bằng những máy hãm tự động hay những kích thích tự nhiên. Vì sao vậy? Cái tự do thở mà chúng ta đã biết đó quay lại chống ta. Phải chăng đó là trở ngại của tất cả các thứ tự do? Nó như một con dao 2 lưỡi khi người ta không biết sử dụng. Khi chúng ta bị xúc động mạnh, tất cả các bộ máy của cơ thể sẽ ở tình trạng báo động. Tim đập mạnh, máu chạy nhanh, hơi thở dồn dập, cơ bắp co cứng, vân vân. Những biểu thị đó chỉ để nói lên một sự chuẩn bị hành động, để hoặc là tấn công, hoặc là trốn chạy. Nhưng trong xã hội chúng ta đang sống thật khó có thể biểu thị lên tất cả ý nghĩ hay cảm thấy bằng hành động, trốn chạy hay tấn công. Thí dụ, bạn có người nhà bị xúc phạm, đôi khi bạn có thể tránh đi mà vẫn bảo toàn danh dự. Nhưng sự căm giận hãy còn và tình trạng căng thẳng của cơ thể vẫn tồn tại. Cơ thể của chúng ta mà linh tính chờ đợi lệnh dẹp xuống hay ngừng báo động vẫn ở tình trạng căng thẳng mặc dù trạng thái chuẩn bị này không được xác định. Cũng như vậy, một cuộc va chạm gây xúc động xảy ra sau một số giờ. Mặc dù nguyên nhân đã xa rồi, nhưng hơi thở của chúng ta vẫn ở vào khu vực chuông báo động. Chúng ta thấy lo âu hay mệt mỏi vô cớ, ngay cả khi đã quên những nguyên nhân cũ. Tình trạng này kéo dài khi chúng ta chưa có được một hơi thở phào nhẹ nhõm, kết thúc tình trạng co cứng, đánh dấu sự chấp nhận của chúng ta với sự việc đã rồi hoặc sự việc đã chấm dứt và biến đi. Cái thở phào nhẹ nhõm đó chẳng phải cái gì khác là một nắp hơi bảo hiểm được mở cho hơi xả ra, làm giãn một sự co cứng đã trở nên vô ích. Vậy tại sao ta lại không giúp cơ thể bằng cách đôi lúc chủ động thở ra một hơi dài, sâu và êm nhẹ? Ba La Mã, hãy khám phá ra cái thở phào nhẹ nhõm, tiếp xúc đầu tiên của bạn với Pranayama, hay là việc làm chủ năng lực tiềm ẩn trong hơi thở, tức là để cho phóng ra cái sức lực tràn đầy quá mức, đáng lẽ có ích, như đã trở thành nguồn gốc của sự kìm hãm. Hơn nữa, thở ra, tức là đẩy không khí đã dùng ra ngoài, nhường chỗ cho không khí trong sạch tràn vào máu. Chúng ta hãy thở một chút. Bạn hãy ngồi cho thật thoải mái, không tựa lưng. Hãy sửa tư thế bằng cách dương thẳng lên từ từ. Lưng và đầu sẽ cùng trên một đường thẳng. Hai vai, hai cánh tay để tự nhiên mềm mại. Hai bàn tay đặt trên hai đầu gối hoặc đặt trên bàn. Bạn hãy nhắm mắt lại, thở bằng mũi và đừng động đậy. Bạn sẽ làm quen với ba điểm thở sẽ chỉ dẫn sau. Bạn thấy là không khí ra và vào bằng hai lỗ mũi có thể không đều. Hít vào thường không dài bằng thở ra. Vậy là bạn đã làm quen với nhịp thở. Sau khi đã thở ra, nếu bạn bình tĩnh và mềm mại, bạn sẽ nhận thấy giữa khoảng thở ra và hít vào có một thời gian ngắn ngừng lại để chờ hơi thở sau. Giai đoạn ngừng đó điều chỉnh tốc độ hơi thở. Hơi này có thể phình rộng, chậm lại, nhanh lên, tùy theo sự cần dùng của cơ thể hoặc tùy theo trạng thái tinh thần lúc đó, bình tĩnh hay xúc động. Hãy tiếp tục theo dõi sự tìm hiểu của chúng ta. Động tác thở xuất phát từ đâu? Từ bụng mà làn da phình lên và xẹp xuống nhẹ nhàng. Từ phần giữa thân mà xương sườn nâng lên hạ xuống. Hay là từ đỉnh ngực làm cho hai vai nhô lên thụt xuống. Như vậy là bạn đã thăm dò nơi khu trú hơi thở của bạn. Bạn hãy cứ tiếp tục thở nhẹ và sâu, chú ý thở ra, đợi khi cần thiết mới hít vào, chứ không chủ động. Sau khi hít vào, lại thở ra, đợi và tiếp tục như vậy. Nếu bạn ghi nhận nơi khu trú của hơi thở là ở gần đỉnh ngực, thì bạn đã có nhịp thở của những người đang có thần kinh căng thẳng. Đó là khu vực mà chúng ta đã gọi là khu vực chuông báo động. Thở ở khu vực này nghĩa là tôi đang bị áp bức, đang bị đe dọa, đang bị bóp cổ. Bạn phải cấp tốc xem xét lại khu vực thở và điều chỉnh bằng cách nào cho phù hợp với tự nhiên. Đó là điều chúng ta sẽ nghiên cứu ở chương sau. Còn lúc này, bài tập nhỏ vừa rồi có thể đặt vào chương trình trong ngày của bạn. Quá lắm là 2 phút mỗi lần. Đó là cách tốt nhất để bạn tự nắm được mình.